Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 504, tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trang chủ, tại sao người khác đều đi rồi, chúng ta không thể đi? Ngươi nói xem xét trước mắt lẻ loi đứng ở chỗ này Thiên Vân Sơn Sơn chủ Thẩm Khang cũng là một mặt sự bất đắc dĩ. Người khác đều bà ngoại sư là đem đồ vật đưa trước đến rồi, liền các ngươi Thiên Vân Sơn đấu trí. Các ngươi Thiên Vân Sơn đưa thứ khác cũng vẫn được, chỉ có các ngươi đưa tới những bí tịch này, chà chà. Ngươi vẫn là chính mình nhìn, những này võ công tinh yếu mặc dù là đẳng cấp thấp điểm cũng là thôi, ta cũng không chê. Nhưng là ta muốn tinh thông này công cao thủ võ đạo tự mình viết lưu lại chân lý võ đạo bí tịch, các ngươi cho ta đây là cái gì ngoạn ý, đem trong tay những sách này sách tiện tay ném một cái, Thẩm Khang hơi có chút tức giận nói. Cho rằng tùy tiện tìm hai thư sinh sao, một vốn là cho chúng ta đưa tới, chúng ta phát hiện không được là làm sao nhỏ, ngươi lừa gạt ai đó. Thẩm trang chủ, này đều là bí tịch, huống hồ đối với ngươi cao thủ như vậy, có hay không chân lý võ đạo khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Lắc lắc đầu, không có chân lý võ đạo hệ thống không thu a, ngươi nói ta có thể sao làm, ta cũng rất khó khăn a, những này không có chân lý võ đạo bí tịch đối với mình mà nói chính là đẩy một cái vô bổ. Việc này là chính các ngươi chơi khôn vặt trước, có thể không oán được người khác. Hơn nữa ngươi loại hành vi này rất không đáng để sướng, vì lẽ đó ngươi đến thêm tiền mới có thể đi, không phải vậy mọi người đều giống như ngươi quy củ liền phá. Thẩm Khang, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Không phải ta quá đáng, là chính các ngươi không trượng nghĩa muốn lừa gạt ta, này quái ai? Lẳng lặng nhìn đối phương, Thẩm Khang một chút cũng không khách khí với hắn. Năm đại đỉnh cấp thế lực người đều thục đi rồi, liền còn lại bọn họ Thiên Vân Sơn vẫn còn ở nơi này ma ma tức tức. Háo chứ, liền xem ai có thể háo qua ai, ngược lại hắn là không vội vã. Chính là không biết Thiên Vân Sơn đông đảo cao thủ chậm chạp không thể trở về Sơn, có thể hay không cho bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Hay, ta cho. Nhìn Thẩm Khang khuôn mặt này, Thiên Vân Sơn Sơn chủ khí liền không đánh một chỗ đến. Có thể hiện tại chứng chọi đá, ngoại trừ nhận túng ở ngoài hắn có thể làm sao? Tha thiết mong chờ nhìn người bên cạnh từng cái ung dung rời đi, liền bọn họ Thiên Vân Sơn người còn ở chuyển gạch mặt mũi để nơi nào? Không chính là có chân lý võ đạo bí tịch sao, đại bọn họ không được đem nguyên bản đưa tới, chính mình lưu lại viết tay bản. Chờ xem, sau khi trở về nằm gai nếm mật 20 năm ta nhất định đưa hết cho ngươi trả về đến. Ta còn liền không tin, hiện tại không đánh được, sau đó còn không đánh được. Rất nhanh Thiên Vân Sơn liền đem đồ vật đưa lên, ở lại Vạn Kiếm Sơn Trang cuối cùng một nhóm người cũng rời đi luôn. Lúc này tình thế cũng không cho phép Thiên Vân Sơn những cao thủ lại tha, dù sao đối với Thiên Vân Sơn mắt nhìn chằm chằm người cũng không ít. Thế lực khác tất cả về nhà, liền các ngươi Thiên Vân Sơn còn ở bên trong hãm, rất dễ dàng cũng làm người ta hồi tưởng liên miên. Làm sao, có phải là những cao thủ này có khả năng liền không ra được? Lòng tham bên dưới, người nhưng là rất dễ dàng kích động. Vạn nhất nếu là thật có cái kia kích động nhân cơ hội này công hãm Thiên Vân Sơn, mặc dù bọn họ trở về đem đối phương diệt cũng bù đắp không được tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, nếu là Thiên Vân Sơn bị người công phá lời nói, không làm được khi đó bọn họ liền ngay cả thục tiền của mình đều thu thập không đủ, chẳng lẽ muốn ở Vạn Kiếm Sơn Trang vẫn chuyển gạch. Vậy sao được, tính ra toán đi, vẫn là sớm một chút nhận túng tốt, lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt. Có điều, nếu là Thẩm Khang biết bọn họ là nghĩ như thế nào, nhất định sẽ khô chiên gõ trống hoan nghênh bọn họ trở lại. Chờ ngươi 20 năm sau nhường ngươi trước tiên ra 10 chiêu, đến thời điểm không phải đem các ngươi Thiên Vân Sơn triệt để đào rỗng không thể. Đem cuối cùng một ít đồ thu về tiến vào hệ thống, Thẩm Khang ngay lập tức liền theo Tô Mộc Tuyết bái tế nàng sư phụ. Tô Mộc Tuyết rời đi nhiều ngày như vậy, vẫn tâm tâm niệm niệm chính là chuyện này. Thật vất vả trở về tự nhiên có chút không thể chờ đợi được nữa, mai táng nàng sư phụ địa phương dựa vào núi, ở cạnh sông, hoa thơm chim hót ngược lại cũng đúng là chỗ tốt. Chỉ là đáng tiếc Tô Mộ Tuyết sư phụ cũng coi như là thiên kiêu một đời, không nghĩ đến liền như thế bị hại, cũng không biết để bao nhiêu đã từng quý mến lão nam nhân môn thương tâm không ngớt. Đi tới nơi này xúc cảnh sinh tình bên dưới, Tô Mộc Tuyết viền mắt có chút ửng hồng. Dù cho nàng bây giờ đã bước vào đạo cảnh đại tông sư, có thể liền thoát khỏi không được còn là một tiểu cô nương sự thực. Có một số việc trong thời gian ngắn vẫn là không bỏ xuống được, càng là dưỡng dục chính mình mười mấy năm sư phụ. Yên tâm được rồi, ngay ở trước mặt ngươi sư phụ ta cam đoan với ngươi, ta sau đó nhất định sẽ đối với ngươi. Đang khi nói chuyện, Thẩm Khang đã đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, ngọc mềm trong ngực Thẩm Khang lúc này tràn đầy đều là che chở người trước mắt ý nghĩ. Ngươi trốn không thoát, đem đồ vật giao ra đây. Đang lúc này, một đạo quát âm thanh truyền đến, đánh vỡ sự yên tĩnh hiếm có này, cũng làm cho Thẩm Khang trên mặt tức giận chợt lóe lên. Ta này thật vất vả ôm, là cái nào mắt không mở quá tới quấy rầy. Đùng, ngay lập tức trong rừng núi chạy ra một cái xinh đẹp thiếu nữ, toàn thân áo trắng tóc dài xõa vai ước chừng 15, 16 tuổi, da như mỡ đông giống như Mỹ Ngọc lộ ra nhàn nhạt hoa hòe. Mới nhìn đi đến, liền làm cho người ta một loại thanh lệ thoát tục cảm giác. Chỉ là giờ phút này thiếu nữ lại có vẻ dị thường chật vật mới từ núi rừng bên trong sông tới liền một hồi té xuống đất. Toàn thân áo trắng từ lâu là khắp nơi đầy vết bẩn, nhưng mặc dù là như vậy, nhưng cũng khó nén phong tình. Ở thiếu nữ phía sau theo sát hai người, một mặt cười gằn từng bước hướng về thiếu nữ ép sát cái kia trong nụ cười mang theo vài phần tùy tiện, mấy phần tham lam, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Cảnh tượng này sao quen thuộc như vậy, Dực Tiên, cướp xác, vậy bây giờ chính mình nên làm gì cũng không thể coi như không nhìn thấy đi, chẳng lẽ muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Có thể Tô Mộc Tuyết ngay ở bên cạnh mình, như vậy không tốt sao? Vạn nhất người ta muốn lấy thân báo đáp báo ân đây. Không đợi Thẩm Khang xoắn suýt xong đây, Tô Mộc Tuyết đã tránh thoát chính mình ôm ấp đi đến thiếu nữ bên cạnh đem ngã xuống đất tiểu cô nương nhẹ nhàng phủ lên. Mà khi tiểu cô nương ngẩng đầu lên sau khi, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó liền nhẹ giọng nói rằng. Tì tì thật là đẹp, đến nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chỉ là một câu nói, nhưng Thẩm Khang liền biết tiểu cô nương này tâm nhãn tuyệt đối không ít, tuy rằng nàng đó cũng là sự thực. Tiểu cô nương, ngươi là ai? Bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi? Tì tì, có lẽ là gặp phải người có thể dựa. Tiểu cô nương nước mắt nhất thời ào ào đi, không hề có một chút nào cảm giác quái lạ. Có điều Thẩm Khang đúng là cảm thấy tiểu cô nương này tuyệt đối là cái hành động phái. Ta tên Hạ Như Y, là Hạ gia con gái nhỏ, ta cũng không biết bọn họ là ai, chỉ biết sáng sớm hôm nay bọn họ tiến vào Hạ gia chúng ta sau khi liền bắt đầu thiêu giết, trong nhà cao thủ không địch lại, cha ta để ta mau mau chạy, tì tì ta rất sợ. Hạ gia con gái nhỏ, hẳn là Trung Châu Đại Hiệp Hạ Liên Vân cái kia Hạ gia. Nghe được tiểu cô nương tự báo danh hào, Thẩm Khang lông mày khẽ nhíu một cái. Tự Trung Châu Đại Hiệp Hạ Liên Vân sau khi, Hạ gia liền một đời không bằng một đời, đến nay đã từ đỉnh cấp thế lực lướt xuống đến nhất lưu, hơn nữa còn không phải loại kia đặc biệt cường loại kia, miễn cưỡng ở nhất lưu trong tông môn xem như là trung đẳng trình độ đi. Hạ gia tốt xấu cũng coi như là huy hoàng quá, nhưng huy hoàng qua đi nhưng là suy tàn nhanh như vậy, chỉ là mấy trăm năm đã lưu lạc tới khiến người ta truy sát mức độ thực sự là làm người chịu không nổi thổn thức. Không sợ, có ta ở đây, không ai có thể động ngươi nửa sợi lông. Trước mắt cái này nước mắt vuốt nhẹ tiểu cô nương nhất thời gây nên Tô Mộc Tuyết ý muốn bảo hộ, đem tiểu cô nương kéo đến sau lưng mình, tiếp theo liền mặt lạnh nhìn về phía đối diện hai người. Các hạ là người nào? Dám quản chúng ta Khô Tâm Điện sự tình? Đối diện tiểu cô nương vừa nhìn tuổi liền không lớn, tuổi còn trẻ có thể có bao nhiêu thực lực, sợ không phải mới vừa xông xáo giang hồ tiểu chim non đi. Có điều nhìn thấy đối phương nghe được Khô Tâm Điện nhưng cực kỳ bình tĩnh dáng dấp, hai người trong lòng nhưng chẳng biết vì sao có chút sốt sắng lên. Vẻ mặt này đến tột cùng là vô tri, vẫn là không sợ, tổng cảm giác đối phương tựa hồ có hơi không đơn giản. Khô Tâm Điện, Khô Tâm Mỗ Mỗ sao? Khô Tâm Điện không chính không tà, bình thường rất ít đặt chân giang hồ, thủ lĩnh được gọi là Khô Tâm Mỗ Mỗ. Đồn đại bên trong thực lực sâu không lường được, thậm chí có đồn đại gọi đã tới đạo cảnh đại tông sư, thế nhưng thật giả không biết. Cũng có người nói đây là Khô Tâm Điện người hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng, tùy tiện biên ra cái hư vô mờ mịt cố sự đến hù dọa người mà thôi, ngược lại khoác lác lại không phạm pháp thổi thôi. Làm như vậy cũng không phải một cái hai cái. Làm sao, các ngươi là sợ sao? Nếu sợ, liền vội vàng đem tiểu cô nương kia giao ra đây, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Sợ, Khô Tâm Điện mà thôi, các ngươi không khỏi quá tự tin chưa? Ngươi cho rằng ngươi là ai, cách chương?